Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442: Vào ở hương thơm vườn. Ngày 25 tháng 7 buổi chiều, khí trời sáng sủa, trời xanh không mây, tại Giang Bác giúp đỡ an bài xuống, Du Uyển cùng Trầm Tĩnh ngồi lên một chiếc dọn nhà xe, đi vào hương thơm vườn. Hôm nay chính vào thứ bảy, Bành Vãn Tư cùng Ninh Manh đều không đi trường học, Mộ Bạch Hinh cũng không có đi học, đều đang nghênh tiếp, dù bận vẫn ung dung nghênh đón các nàng bạn cùng phòng mới. Nhìn đến Du Uyển cùng Trầm Tĩnh trước tiên, Bành Vãn Tư cùng Ninh Manh trong mắt đều lên một tia biến hóa vi diệu. Mà Du Uyển cùng Trầm Tĩnh lại có chút sững sờ. Hai nàng còn tưởng rằng hương thơm vườn biệt thự là trống không, không người ở đây này. Nhưng bây giờ nhìn một cái, thế mà còn có một cái tư sắc đỉnh cấp mỹ lệ ngự tỷ, cùng một cái cùng thuộc cực phẩm đại hung La Lị. Nguyên lai, Giang Bác đã kim ốc tàng kiều a. Khi biết Mộ Bạch Hinh gọi Giang Bác cha nuôi, sau đó lại gọi Bành Vãn Tư mẹ nuôi về sau, Du Uyển cùng Bành Vãn Tư đều có chút mộng, nghĩ đến Giang Bác đây là đã có lão bà sao? Nhưng trải qua giải về sau, hai nàng lại xả hơi, còn tốt chỉ là một cái xưng hô, cũng không có khác ý nghĩa thực tế. Chờ hai nữ chọn tốt gian phòng về sau, Bành Vãn Tư đem Ninh Manh kéo đi gian phòng của mình, nói có chuyện trọng yếu cùng nàng nói. Thế nào Bành tỷ? Ninh Manh hỏi, tình huống có chút không đúng. Bành Vãn Tư sắc mặt nghiêm túc nói, thế nào, Du Uyển cùng Trầm Tĩnh có chỗ nào không đúng sao? Ninh Manh trừng mắt nhìn cười nói, đương nhiên là có, người không có phát hiện hai người bọn họ xinh đẹp có chút quá phân sao? Bành Vãn Tư cau mày nói, ta mới đầu còn tưởng rằng chỉ là hai cái phổ thông bạn cùng phòng, nhưng bây giờ nhìn, tình huống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cứ việc bị Giang Bác kỳ thị qua bóng nhỏ, nhưng Bành Vãn Tư đối với mình nhan trị cùng dáng người vẫn là rất có lòng tin. Cho tới nay thì chưa thấy qua mấy cái tư sắc có thể cùng tự thân đánh đồng nữ nhân. Dù là truyền hình điện ảnh bên trong rất nhiều được xưng là nữ thần ngôi sao, Bành Vãn Tư cũng tự phụ so với các nàng càng xinh đẹp. Chỉ là Du Uyển cùng Trầm Tĩnh xem xét cũng là trong vạn chọn một mỹ nữ, mà lại một tới vẫn là hai cái. Có cái Ninh Manh liền đã đầy đủ quan tâm, lại đến hai cái, Bành Vãn Tư cảm giác rất không ổn a. Bành tỷ, ý của ngươi là nhớ đến lúc trước ngươi là vào bằng cách nào sao? Bành Vãn Tư chậm chậm nói, ngươi là bởi vì nguyên nhân gì vào ở? Các nàng đoán chừng cũng giống như ngươi. Không thể nào, Ninh Manh lông mày nhíu, thầm nói, ta tối hôm qua nghe Giang ca nói, các nàng là bởi vì nhà tiến ăn trộm, không an toàn, không thể ở, cho nên mới chuyển tới. Hắn cùng các nàng chỉ là bằng hữu bình thường, không có đặc thù quan hệ. Bành Vãn Tư nghe vậy khóe miệng co giật, ánh mắt u oán nói, hắn tối hôm qua lại đi phòng ngươi rồi. Hai người cũng không biết tiết chế sao, suốt ngày chui ổ chăn, khác tuổi quá trẻ liền đem chính mình làm phế đi. A, cái kia, không có rồi, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm. Ninh Manh khuôn mặt xoát đỏ lên, ngượng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta thật đúng là quá ngu ngốc, cái này đều có thể nói lộ ra miệng. Bành Vãn Tư bĩu môi nói, được rồi, người cũng chớ ở trước mặt ta che giấu. Hai người tình huống ta nên biết đều biết, người cũng giấu không được chuyện gì. Một nhìn tình trạng của ngươi ta liền biết ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Nhìn xem ngươi cái này mắt quầng thâm, đều nhanh bắt kịp đại hùng miêu. Bành tỷ, ngươi chớ giễu cợt ta. Ninh Manh xấu hổ đến gương mặt nóng hổi, hốc mắt đều đỏ. Bành Vãn Tư hít một tiếng, lời nói thâm thía nói, có mấy lời mặc kệ ngươi yêu hay không yêu nghe, nhưng nên nói ta vẫn còn muốn nói một ít sự tình ngươi thì không nên theo hắn. Cái kia cự tuyệt vẫn là muốn cự tuyệt, không phải vậy hắn sẽ một mực khi dễ ngươi, mà ngươi sẽ biến càng ngày càng hèn mọn. Những đạo lý này ngươi cái kia minh bạch đi. Ta minh bạch, Ninh Manh nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ta cự tuyệt cọng lông a, bởi vì là ta chủ động tìm Giang Ba Ba. Hồi đến đề tài mới vừa rồi, Bành Vãn Tư nói, ngươi nói hắn tối hôm qua từng nói với ngươi, Du Uyển cùng Trầm Tĩnh thật cùng hắn không có quan hệ gì. Ninh Manh gật đầu, muốn là hắn gạt ngươi chứ? Sẽ không, hắn xưa nay không ở phương diện này gạt ta, ngươi vẫn là rất tin tưởng hắn, hắn nói cái gì ngươi đều tin, không sợ hắn về sau bán đi ngươi à? Bành Vãn Tư chua xót nói, Ninh Manh khóe miệng hơi vểnh, cười nói, đem ta đi bán cũng đáng không được mấy đồng tiền. Hắn sẽ không, mà lại, ta cái mạng này, còn có ta có thể có hiện tại cuộc sống như vậy, đều là hắn cho nên, lui 10.000 bước nói, coi như hắn muốn bán ta, ta cũng không lời nói, coi như là còn tình cảm của hắn tốt. Bành Vãn Tư hít vào một hơi, não nhân có chút đau, hắn đây rốt cuộc là đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược. Ninh Manh cười cười, không có trả lời, đây là mê hồn dược. Dĩ nhiên không phải, Ninh Manh tâm lý vô cùng biết mình đang nói cái gì. Đầu óc của nàng vô cùng thanh tỉnh, Bành Vãn Tư gặp nàng cái này ngốc dạng, giận không chỗ phát tiết. Cũng là u oán Giang Bắc cái kia hỗn đản đến cùng là từ đâu nhi tìm đến ngốc nha đầu. Dễ dỗ dành như vậy, làm đến nàng đều có chút hâm mộ hắn. Nghĩ nghĩ, Bành Vãn Tư lại nói, nhưng muốn là các nàng đối với hắn có ý tưởng đâu. Hai nữ nhân kia tư sắc cũng không thấp, nhất là cái kia gọi Du Huyền. Các phương diện đều rất không tệ. Xem xét cũng là chuyên môn tập thể dục tạo hình qua người. Ninh Manh ngắt lời nói, Bành tỷ ngươi khác mù suy nghĩ, ngươi xinh đẹp như vậy đều không có thể thành công, lại huống chi các nàng, ta cảm giác hai người bọn họ đều không ngươi xinh đẹp. Bành Vãn Tư hiếm thấy đỏ mặt lên, thầm nói, ngươi nói như vậy cũng đúng. Nhưng vừa dứt lời, Bành Vãn Tư nghĩ đến cái gì, vừa hung ác khoét Ninh Manh liếc một chút, cái này xú nha đầu, lại dám bộ lão nương lời nói. Còn có, cái gì gọi là ta đều không có thể thành công, đây là kỳ thị lão nương a. Một bên khác, Trầm Tĩnh tại đem hành lý đem đến gian phòng của mình về sau, vội vàng chạy đến biểu tỷ trong phòng, cùng nàng nói đến thì thầm, tỷ, tình huống không tốt lắm a. Trầm Tĩnh mở miệng liền nói, chính ta có lực quan sát, có thể nhìn ra. Du Huyền gật đầu, tâm sự nặng nề cầm quần áo theo trong dương hành lý lấy ra treo ở phòng quần áo bên trong. Vậy làm thế nào a? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dù sao ta cảm giác ngươi bên cạnh người giàu có con đường gánh nặng đường xa a. Trầm Tĩnh cười, nói, bất quá kỳ thật loại tình huống này cũng không phải là không thể được dự liệu. Dưới tình huống bình thường, chúng ta viết tiểu thuyết lúc sau, giống Giang Ca loại này cao phú soái, bên người đều là không thiếu mỹ nữ. Hiện tại nhìn một cái, quả là thế, ngươi cùng ta, lại thêm Bành Vãn Tư cùng cái kia Ninh Manh, đã trọn vẹn 4 cái đi. Mỹ nữ, ngươi thật là biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Như nào, ta không coi là mỹ nữ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không nói không tính. Hừ, ngươi không phải liền là hung lớn một chút à? Ta nhìn cái kia Ninh Manh so ngươi lợi hại hơn nhiều. Có cái gì tốt đắc ý? Trầm Tĩnh cùng Du Huyền vào ở hương thơm vườn về sau, biệt thự bên trong không khí lập tức biến đến náo nhiệt rất nhiều. Cứ việc đối hai nàng ôm lấy một số địch ý, nhưng Bành Vãn Tư lại không biểu hiện đến quá phận, chỉ là lấy một bộ ta là biệt thự nữ chủ nhân tư thế tự cho mình là Ninh Manh thì là một bộ thái độ thờ ơ. Dù sao chỉ cần Giang Bác đối nàng tốt là được rồi. Nàng yêu cầu không có nhiều như vậy. Đương nhiên, làm Giang Bác tiểu tình nhân, nàng cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Mà Trầm Tĩnh cùng Du Huyền, làm vì về sau người, cũng không dám tại Bành Vãn Tư trước mặt kênh kiệu, biểu hiện được vô cùng lễ phép cùng cẩn thận. Cho nên, điều này sẽ đưa đến biệt thự bên trong chúng nữ xem ra chung đụng được hòa thuận hòa hợp. Cũng không mâu thuẫn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.